Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 155. Lời ấy ý gì? Côn Bằng không có trách cứ Thẩm Quy cuồng vọng, hắn thân là yêu sư, cũng không dám nói mình có thể đại biểu yêu tộc. Thẩm Quy có gì đức gì có thể dám nói bừa yêu tộc? Hắn chỉ là như thế hỏi. Thẩm Quy cũng không có trực tiếp trả lời Côn Bằng vấn đề. Hắn hỏi, yêu sư như thế nào nhìn lần này thiên địa đại kiếp? Côn Bằng nhíu mày, thấy thế, Thẩm Quy lại nói, hoặc là nói, yêu sư cảm thấy, yêu tộc lần này thiên địa đại kiếp bên trong, nên như thế nào tự xử? Lần này, Côn Bằng thật ngây ngẩn cả người, yêu tộc ở trong lần đại kiếp nạn này, nên như thế nào tự xử? Hắn nhìn xem Thẩm Quy, thần sắc một chút xíu trở nên nghiêm túc. Yêu quân nói đúng lắm, yêu tộc. Thẩm Quy khẳng định nhẹ gật đầu. Ta nói, liền là yêu tộc, không phải yêu sư, không phải yêu sư cung, cũng không phải ta Bắc Cầu Lô Châu những cái kia yêu chúng. Thậm chí cũng không phải tiên đình hoặc là yêu quốc. Ta nói, liền là toàn bộ yêu tộc. Côn Bằng nhìn xem Thẩm Quy, Thẩm Quy cũng đang nhìn hắn. Yêu quân vấn đề rất kỳ quái. Côn Bằng nói, Thẩm Quy cười cười, nhưng là yêu sư nghe rõ không phải sao? Côn Bằng cũng không có phủ nhận, chính là bởi vì nghe rõ Thẩm Quy lời nói ở giữa ý tứ. Vì lẽ đó thái độ của hắn mới có thể trở nên nghiêm túc như thế. Nếu như Thẩm Quy hỏi hắn, hoặc là yêu sư cung ở trong lần đại kiếp nạn này nên như thế nào tự xử, Côn Bằng cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Vấn đề là, Thẩm Quy hỏi chính là toàn bộ yêu tộc. Nhưng mà cho đến tận này, trận này thiên địa đại kiếp, thấy thế nào đều giống như yêu tộc nội đấu. Tiên đình cùng yêu quốc tranh chấp, bên thắng mang theo đại thắng tư thế, tiến tới nhất thống hồng hoang, đại kiếp kết thúc. Lại hoặc là, tiên đình cùng yêu quốc lưỡng bại câu thương, đồng thời rời khỏi hồng hoang đại địa sân khấu, sau đó đại kiếp kết thúc, nhưng là, vô luận là cái nào kết cục, cũng chưa nói tới yêu tộc nên như thế nào tự xử vấn đề. Thẩm Quy lại hỏi như vậy, ngụ ý đã rất rõ ràng, hắn cảm thấy, lần này thiên địa đại kiếp, nhân vật chính cũng không phải là yêu tộc. Hoặc là nói, yêu tộc cũng không phải là duy nhất nhân vật chính. Chỉ có dạng này mới có thể dính đến tại trận này thiên địa đại kiếp bên trong yêu tộc nên như thế nào tự xử vấn đề. Côn Bằng chân mày nhíu cực sâu. Hắn nhìn xem Thẩm Quy, hỏi, yêu quân có biết hay không thứ gì? Nhưng mà, vượt quá Côn Bằng dự kiến chính là, Thẩm Quy lắc đầu, ta cái gì cũng không biết. Côn Bằng sắc mặt trầm xuống, kia yêu quân lời ấy ý gì? Tựa hồ không nhìn thấy Côn Bằng sắc mặt âm trầm, Thẩm Quy vẫn như cũ giọng nói bình thản, ta chẳng qua là cảm thấy có như thế một loại khả năng. Yêu sư là trải qua Long Hán đại kiếp, có một số việc yêu sư hẳn là so ta rõ ràng mới là. Cùng là thiên địa đại kiếp. Nếu như lần đại kiếp nạn này vẻn vẹn chỉ là yêu tộc nội đấu, yêu sư không cảm thấy quá hoang đường sao? Nghe được Thẩm Quy nhắc lên Long Hán đại kiếp, Côn Bằng trong mắt không khỏi hiện lên một vòng trầm tư. Hắn đích xác trải qua Long Hán đại kiếp, chỉ là khi đó hắn đừng bảo là cùng đại kiếp chân chính nhân vật chính đạo Tổ Hồng Quân cùng Ma Tổ La Hầu so sánh, liền xem như cùng Tổ Long, Phượng Tổ, Kỳ Lân Vương so sánh, hắn cũng chỉ là sâu kiến. Nhưng mà, mạnh như Tổ Long bọn người, tại Long Hán đại kiếp bên trong cũng là ngã xuống ngã xuống. Ở ẩn, liền Ma Tổ La Hầu cũng bại vào đạo Tổ Hồng Quân tay. Cùng Long Hán đại kiếp so sánh, cục diện bây giờ, thật chỉ có thể coi là tiểu đả tiểu nháo. Nhưng là, thiên địa đại kiếp, sẽ vẻn vẹn chỉ là như vậy, tiểu đả tiểu nháo sao? Côn Bằng không nói gì, nhưng là nhưng trong lòng thì đã cảm thấy Thẩm Quy suy đoán 89 phần 10 là thật. Hít sâu một hơi, Côn Bằng âm thầm tự trách. Hắn nhưng là có chút chắc hẳn phải như vậy. Chỉ là, nếu như lần đại kiếp nạn này thật còn có thế lực khác tham gia. Yêu tộc nếu như tiếp tục như vậy nội đấu xuống dưới. Một khi chân chính đại kiếp bộc phát, như vậy yêu tộc khả năng liền nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Côn Bằng không khỏi âm thầm nghĩ mà sợ. Cũng may, hiện tại phát giác, cũng là không tính quá muộn. Hắn nhìn về phía Thẩm Quy, ánh mắt không khỏi trở nên hòa hoãn rất nhiều. Yêu quân không xa vạn dặm đi vào bản tọa cái này yêu sư cung. Chỉ sợ không vẻn vẹn chỉ là vì cho bản tọa đề tỉnh một câu đi. Thẩm Quy nhẹ gật đầu. Ta mới vừa nói, lần này vì yêu tộc mà đến, nhưng cũng là vì yêu sư mà tới. Mời nói, Côn Bằng thản nhiên nói. Ta hy vọng yêu sư có thể cùng ta bên này đạt thành chung nhận thức. Nói đơn giản liền là kết minh. Về sau vô luận gặp được sự tình gì, yêu sư cung cùng Bắc Câu Lô Châu đều sẽ cùng tiến thối. Thẩm Quy nói thẳng, nguyên nhân, Côn Bằng vẫn như cũ có vẻ tích chữ như vàng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Thẩm Quy nói, lấy thế cục bây giờ, yêu ức cùng tiên đình một trận chiến đã là khó mà tránh khỏi. Chắc hẳn yêu sư cũng minh bạch, bởi vì một cái khả năng tồn tại uy hiếp. Để Đế Tuấn hoặc là Đông Vương Công từ bỏ tranh bá hồng hoang bước chân là căn bản không thể nào. Thậm chí có thể dự đoán, mặc kệ là Đông Vương Công đánh bại Đế Tuấn, vẫn là Đế Tuấn đánh bại Đông Vương Công, bọn hắn mục tiêu kế tiếp không phải yêu sư cung, chính là Bắc Câu Lô Châu. Nếu như yêu sư cùng ta liên thủ, như vậy có thể để vừa mới kinh lịch một trận đại chiến phía kia sợ ném chuột vỡ bình. Không đến nỗi để yêu tộc vừa mới kết thúc một trận nội chiến, liền lần nữa mở ra một trận khác nội chiến. Cứ như vậy, yêu tộc có thể giảm bớt nội chiến tiêu hao, bảo tồn càng nhiều lực lượng tới đón tiếp chân chính thiên địa đại kiếp. Nhìn xem chậm rãi mà nói, Thẩm Quy, Côn Bằng thản nhiên nói. Nếu như chỉ là bởi vì như vậy, coi như không cùng bản tọa liên thủ, các ngươi cũng có thể làm được đi. Chỉ cần Bắc Câu Lô Châu phía dưới vị kia tồn tại một ngày, bản tọa không cảm thấy Đế Tuấn hoặc là Đông Vương Công có lá gan kia xâm chiếm Bắc Câu Lô Châu. Mặc dù vị kia cũng vẻn vẹn chỉ là chuẩn thánh, tuyệt không chứng đạo, nhưng là chuẩn thánh ở giữa, chênh lệch cũng là rất lớn. Càng đến chúng ta cấp độ này, càng có thể cảm nhận được vị kia khủng bố. Thẩm Quy không có phủ nhận, hắn chỉ là hỏi ngược lại. Chúng ta là không có vấn đề, nhưng là yêu sư đâu? Côn Bằng thản nhiên nói, Phục Hy có thể mang theo toàn bộ thiên yêu thành gia nhập yêu quốc. Như vậy bản tọa chưa chắc không thể dẫn đầu yêu sư cung gia nhập chiến thắng phía kia. Nhìn thấy, Côn Bằng vẫn như cũ mạnh miệng, Thẩm Quy cười lắc đầu. Tuy nói tiên đình cùng yêu quốc chi tranh, hai bên cũng có thể chiến thắng, nhưng là tổng thể xem ra, vẫn là sát nhập, thôn tính thiên yêu thành yêu quốc phần thắng cao hơn một chút. Nếu như Đế Tuấn thủ thắng lời nói, nói đến đây, Thẩm Quy giọng nói có chút dừng lại, nhìn xem Côn Bằng nói. Ta cũng không cảm thấy yêu sư cùng Đế Tuấn Thái Nhất là người một đường. Côn Bằng giọng nói trì, trệ, không phản bác được. Tử Tiêu Cung bên trong chuyện cũ trong đầu hiện lên. Hắn cùng Đế Tuấn Thái Nhất, hoàn toàn chính xác không hợp nhau. Như thế vẫn chưa đủ. Côn Bằng nói, lại cho bản tọa một cái lý do. Thẩm Quy nhẹ gật đầu. Được, trước đó nói chỉ là một phương diện. Ngoài ra, ta, hoặc là nói Bắc Câu Lô Châu, cũng cần một cái yêu sư cái này cấp bậc tồn tại. Lấy trên hồng hoang thu hoạch được đầy đủ quyền lên tiếng. Dù sao, lão tổ tông mặc dù rất mạnh, nhưng là thiếu hụt cũng rất rõ ràng. Lý do này, yêu sư cảm thấy đủ sao? Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Côn Bằng nhìn Thẩm Quy một chút, nếu như nói, trước đó hắn cũng không có coi Thẩm Quy là làm cùng hắn một cái cấp độ tồn tại. Cho tới bây giờ, hắn rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào vị này yêu quân. Nhẹ gật đầu, Côn Bằng nói, bản tọa đáp ứng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.